Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1876, thuyết phục, canh 4, bốn người đều lộ ra tức giận thần sắc, tuy nói bọn hắn tự biết không địch lại Gia Cát Thiên. Tu vi kém một bậc, nhưng cũng nên thử một lần, Phục Ngưu thần công tinh diệu dị thường, chưa hẳn không thể lấy yếu thắng mạnh. Nhóm người mình đối với Phục Ngưu chân giải lĩnh ngộ nhất định so Gia Cát Thiên sâu. Bọn họ là có Phục Ngưu Sơn tiền bối cao nhân chỉ điểm, cho nên đối với Phục Ngưu chân giải lĩnh ngộ sâu đậm, mà thiếu chủ Gia Cát Thiên lại một mình một người lục lọi tu luyện, lại kỳ tài cũng không cách nào cùng Phục Ngưu Sơn các tiền bối so sánh. Cho nên một khi giao thủ, thắng bại không vi cũng biết, có thể thiếu chủ lại như thế khinh thị chính mình, thật là không thể nhẫn. Bọn hắn nhanh nắm đấm bất mãn trừng mắt Sở Ly. Sở Ly khẽ cười một tiếng, nếu không, từng bước đến, ta đến, Mộ Dung Lượng khẽ nói, Sở Ly cao thấp dò xét hắn liếc nói, ngươi nếu có thể tiếp được ta một kiếm, liền coi như ngươi thắng, xem quyền, Mộ Dung Lượng trong tiếng giống giận dữ, Phục Ngưu thần quyền đảo ra, rõ ràng tựa như chân thật không giống tiểu thanh ngưu bóng dáng bắn về phía Sở Ly. Sở Ly bên hông hàn quang lóe lên, đâm xuyên qua thanh ngưu bóng dáng, thế đi nhanh hơn đã đến Mộ Dung Lượng trước mặt. Mộ Dung Lượng muốn né tránh, trong đầu dốc sức liều mạng hò hét gào rú, không cam lòng nhìn xem mũi kiếm trơ mắt đâm đến, nhưng đáng tiếc thân thể lại không tự chủ được cứng đờ. Trơ mắt nhìn xem mũi kiếm đâm đến, Sở Ly mũi kiếm đứng ở hắn yết hầu trước, trả lại kiếm trở vào bao. Mộ Dung Lượng yết hầu bên trên xuất hiện một cái điểm nhỏ màu đỏ, rất nhanh khuếch tán ra, tuôn ra một giọt máu, nhưng là vẻn vẹn tuôn ra cái này một giọt máu. Sở Ly nhàn nhạt nhìn xem hắn, không nói một lời. Mộ Dung Lượng mặt đỏ lên không cam lòng trừng mắt Sở Ly. Ngươi đây là cái gì kiếm pháp? Tuyệt Vân thần kiếm, Sở Ly thản nhiên nói. Ngươi còn muốn tiếp tục? Không cần. Mộ Dung Lượng khẽ nói, ta không phải đối thủ của ngươi. Hắn tức giận chi tế cảm thấy chột dạ, sợ thực chọc giận Sở Ly lại phế đi chính mình võ công. Đã dám phế chính mình lần thứ nhất, tự dám phế lần thứ hai. Về phần nói phế đi võ công một lần nữa tu luyện hữu ích tại căn cơ càng vững chắc, đi được xa hơn, cái kia đều là nói cho người khác nghe. Kỳ thật thật muốn phế đi võ công một lần nữa tu luyện, quả thực là một loại dây vò, thống khổ vô cùng. Sở Ly ánh mắt quét về phía mặt khác ba người, cuối cùng nhất rơi vào Hạ Vi trên người. Ngươi muốn tới sao? Hừ, không cần, ta không phải đối thủ của ngươi. Hạ Vi lườm hắn một cái, cho dù võ công không bằng Sở Ly, nàng cũng không có chút nào rụt rè, không để cho hắn sắc mặt tốt. Sở Ly nhìn về phía Sở Đại Trí cùng Chu Hàn Ca, thản nhiên nói, các ngươi đâu, muốn hay không cũng thử xem. Ngoặc kép, hai người chúng ta cùng tiến lên. Thế nào, thiếu chủ, Sở Đại Trí đạo. Sở Ly quay hàm thủ, đến đây đi. Sở Đại Trí cùng Chu Hàn Ca liếc nhau, lập tức đánh về phía Sở Ly. Một trái một phải phân biệt đánh ra Phục Ngưu thần quyền. Quyền nhanh chóng cực nhanh. Sở Ly lắc đầu, bay bổng một kiếm kéo lê. Suy suy, nhẹ trong tiếng huýt gió, hai đạo quyền ảnh tan biến tại vô hình. Sở Đại Trí cùng Chu Hàn Ca cắn răng, bỗng nhiên hai đấm đủ vung, lập tức một đạo thanh ngưu hư ảnh tại hai đấm gian ngưng tụ thành lưỡng thanh ngưu trên không trung hợp tại một chỗ, mãnh liệt thu nhỏ lại một vòng, lập tức biến mất, vô hình vô tích. Sở Ly lông mày trao trọn, lộ ra thỏa mãn thần sắc, kiếm quang như mặt nước rơi vãi qua. Trong hư không hiện ra một đầu tiểu miêu lớn nhỏ thanh ngưu, sau đó giống như là bong bóng phá vỡ, triệt để biến mất vô tung. Sở Ly thản nhiên nói, coi như hết, không có tác dụng đâu, đừng uổng phí khí lực. Sở Đại Trí cùng Chu Hàn Ca thở dài một hơi, bất đắc dĩ buông tay ra, ôm quyền nói, thiếu chủ cao minh. Sở Ly nói, đây cũng là các ngươi luyện Phục Ngưu chân giải, thật là làm cho người thất vọng. Thiếu chủ luyện Phục Ngưu chân giải chẳng lẽ mạnh hơn chúng ta? Mộ Dung Lượng không phục mà nói. Thiếu chủ kiếm pháp là lợi hại. Chúng ta xa không bằng. Có thể phục Ngưu Chân Giải chưa hẳn. Xem ra các ngươi thật đúng là không phục. Sở Ly lắc đầu. Bỗng nhiên nhẹ nhàng một quyền đảo ra. Ồ ồ. Một tiếng ngưu giống trên không trung vang lên. Lập tức một đầu khổng lồ cường tráng thanh ngưu ra hiện tại bọn hắn trước mắt. So với chính thức thanh ngưu càng lớn mấy lần. Nhìn về phía trên tựa như một đầu voi lớn. Thanh ngưu hai mắt sáng ngời. Linh quang chớp động tựa như sống lại bình thường. Thân có nhanh nhạy. Cái này lại để cho bọn hắn trừng to mắt. Khó có thể tin. Phanh. Thanh ngưu những nơi đi qua. Mặt đất xuất hiện lưỡng đạo bạch ấn. Sau đó đánh lên nam tường. Nam tường ầm ầm sụp xuống một mảng lớn. Hạ vi bốn người con mắt chừng được càng lớn. Sở Ly thu quyền. Lắc đầu. Cái này tường là lâu năm thiếu tu sửa rồi. Tháng trước mới đã tu sửa. Hạ vi khẽ nói. Nàng khôi phục như thường. Mắt liếc Sở Ly nói. Thiếu chủ ngươi có thể nào đem phục Ngưu Chân Giải luyện đến như vậy trình độ? Sở Ly nói. Luyện võ cần nhờ khổ luyện. Nhưng là trọng yếu hơn hay là thiên phú cùng ngộ tính? Bốn người đều lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Hắn lời này hiển nhiên là nói. Bọn hắn ngộ tính không đủ. Cho nên tu luyện không đến tầng thứ này. Sở Ly tiếp tục nói. Phục Ngưu Chân Giải hay là muốn dựa vào tự ngộ? Người bên ngoài chỉ điểm là gãi không đúng chỗ ngứa. Tác dụng cũng không có lớn như vậy. Hắn như tại đấu võ trước khi nói lời này. Bọn hắn nhất định xì mũi coi thường. Cảm thấy hắn là ghen ghét mọi người đối với hai vị tiền bối tôn kính. Lúc này lại không thể không tin. Hắn liền từ không có tiếp nhận qua cái gì chỉ điểm. Toàn bộ nhờ tự ngộ. Luyện đến như vậy trình độ. Sở Ly nói. Các ngươi đối với hai vị tiền bối thấy thế nào? Tự nhiên là đáng giá đoàn người tôn kính. Sở Đại Trí cười nói. Hai vị tiền bối cái gì cũng bất đồ. Thầm nghĩ lại để cho chúng ta phục Ngưu Sơn lớn mạnh. Thật đúng làm cho người kính nể. Mộ Dung Lượng không cho là đúng lắc đầu. Khóe miệng chứa đựng một tia cười lạnh. Sở Ly nói. Ngây thơ. Mộ Dung Lượng. Ngươi cứ nói đi. Cái này sao? Nói không chính xác. Mộ Dung Lượng lại không nghĩ đương chim đầu đàn. Hắn vậy mới không tin trên đời có cái gì một lòng vì công chi nhân. Như vậy trợ phục Ngưu Sơn tất có mưu đồ. Chỉ là đoàn người không biết mà thôi. Sở Ly thản nhiên nói. Bọn họ là thiên nhân. Các ngươi nên đánh khai lỗ tai nghe một chút bên ngoài thanh âm. Nhìn xem những thiên nhân kia đều đã làm mấy thứ gì đó. Kính xin thiếu chủ chỉ rõ. Chu Hàn ca ôm quyền. Sở Ly lắc đầu. Ta nói các ngươi chưa hẳn tín. Còn là tự mình nghe ngóng a. Như không có việc gì. Luyện các ngươi công a. Hạ Vi nhếch tươi đẹp cặp môi đỏ mọng. Oán hận chừng hắn liếc. Vặn eo liền đi. Còn lại ba người bề bộn cùng tại sau lưng ra tiểu viện. Hạ Vi ra tiểu viện. Bỗng nhiên dừng lại. Quay đầu chừng hướng tiểu viện môn. Oán hận dậm chân. Hạ sư muội. Thiếu chủ mặc dù cuồng ngạo không giảm, nhưng xác thực tu vi cao thâm mặt chắc, theo ta thấy cũng chưa chắc kém hơn hai vị tiền bối. Chu Hàn ca đạo, Hạ Vi khẽ nói, hắn tu vi có cao hay không đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta về trước đi á. Nàng quay đầu liền đi, trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Chu Hàn ca không hiểu thấu nhìn về phía Sở Đại Trí cùng Mộ Dung Lượng. Mộ Dung Lượng hừ một tiếng. Hạ sư muội ánh mắt đủ cao. Đi thôi, luyện công đi. Bọn hắn bị Sở Ly đả kích một phen về sau. Cũng không biết là nhụt chí. Ngược lại tinh thần dâng trào. Muốn càng thêm dốc sức liều mạng khổ tu. Bọn hắn thầm nghĩ. Chính mình không ít chủ ngộ tính. Hay là khổ luyện thì tốt hơn. Chỉ cần công phu hạ đã đến. Tu vi nhất định sẽ có tăng lên. Cảm ngộ cũng tự nhiên tuôn ra đến. Đây là một cái đần biện pháp, nhưng cũng là biện pháp tốt. Sở Ly thỏa mãn gật đầu, khuất phục bọn hắn, sau này mọi người liền lại càng dễ thuyết phục về sau thuận tiện khu động, lại để cho Phục Ngưu Sơn triệt để thành vi thế lực của mình. Thay thế mình xử lý việc vặt, hắn bỗng nhiên lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại quốc công phủ đảo nhỏ, hắn trực tiếp đi vào đảo nhỏ trong góc một rừng cây. Thấy được ba khỏa huyết long thụ đứng ngạo nghễ, chung quanh 10 mét ở trong không có cái khác thảo mộc. Trụi lùi một mảnh, lộ ra chúng ba cây lẻ loi trơ trọi. Sở Ly nhíu mày nhìn về phía trong đó lưỡng gốc. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.